chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 19, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. 1. Góc truyện audio.com. Bạn của người đàn ông kia chạy tới, Hạ Vãn An thấy đối phương nhiều thêm một người, sợ Hàn Chi Cần và Tống Hữu Mạn có hại, cô cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ, mỗi người giúp một bên nhưng chủ yếu là kéo người đối phương ra. Ngài Khương luôn luôn nhát gan, ở bên cạnh khi thì kêu Hàn Chi Cần, khi thì kêu Hữu Mạn, trong chốc lát kêu Vãn An, cuối cùng cầm lấy bình rượu, run rẩy chạy tới, không hề có lực công ca yêu ta CS nói đối phương dừng tay. Nửa giờ sau, ở đồn công an, Hạ Vãn An, Hàn Chi Cần, Tống Hữu Mạn, Ngài Khương xếp hàng mà ngồi. Một người mặc cảnh phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn người rồi ghi lời khai. Tên, bốn người nhất nhất trả lời, Hạ Vãn An, Hàn Chi Cần, Tống Hữu Mạn, Ngài Khương. Tuổi, 23. Đi quán bar làm cái gì? Hạ Vãn An thành thật trả lời, chơi. Hàn Chi Cần nhìn vào màn hình di động thấy khóe miệng có vết bầm tìm nên lo lắng đáp, đương nhiên là đi chơi với bạn rồi. Tống Hữu Mạn như nghe thấy chuyện chê cười đáp, cái này còn cần hỏi sao? Ngài Khương cây Ethiota P nhược nói, chúng tôi chỉ tới gặp mặt nhau thôi. Nhìn thấy khẩu hiệu này sao? Biết chữ sao? Đọc cho tôi nghe. Bốn người trầm mặc, đọc đi chứ. Bốn người chăm miệng một lời mở miệng, không được đánh nhau phải trả giá lớn, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. Vì cái gì đánh nhau? Có biết đánh nhau là không đúng hay không? Cảnh sát liên tiếp hỏi vài vấn đề sau đó nhìn về phía Ngài Khương. Bởi vì từ đầu đến cuối cô chưa làm gì cho nên cảnh sát chỉ phê bình giáo du xê một phen, bảo cô ký tên rồi. Chạy lấy người còn Hạ Vãn An, Hàn Chi Cần cùng Tống Hữu Mạn ba người này phải có người tới nộp tiền bảo lãnh. Nộp tiền bảo lãnh, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đồng thời khó xử cầu cứu nhìn về phía Hàn Chi Cần. Nếu phụ huynh của bọn họ gọi điện thoại, tới nộp tiền bảo lãnh cho các cô thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hàn Chi Cần tiếp thu ánh mắt của hai cô cắn chặt răng móc di động ra gọi về nhà. Người nghe điện thoại là quản gia. Mẹ Trương, bà tới đồn công an đón tôi đi, lén tới đó nha, đừng để bà cố với mẹ tôi biết. Không phải chỉ có mình tôi đâu, còn có thím nhỏ với Hữu Mạn nữa. Cắt đứt điện thoại, ba người kiên nhẫn chờ. Ước chừng 20 phút sau, có cảnh sát đẩy cửa phòng nơi đang nhốt bọn họ, mở miệng hô, Hàn Chi Cần, Hạ Vãn An, Tống Hữu Mạn, có người tới đón các người tới. Ký tên là đi được rồi. Ba người dựa theo cảnh sát chỉ thị quy cô ký tên, sau đó một trước một sau đi ra đại sảnh đồn công an. Vừa lúc hai người đánh nhau với bọn họ cũng có người tới đón, vừa lúc gặp nhau ở cửa. Tống Hữu Mạn dùng khẩu hình không tiếng động mắng hai người kia, Hàn Chi Cần lại giơ ngón tay giữa với bọn họ, sau đó âm thầm phân cao thấp mà ở cách đó không xa có một giọng nam vang lên, phu nhân, tiểu thiếu gia Chi Cần, Tống tiểu thư. Nghe thấy thanh âm kia, ba người sửng sốt, không rảnh lo phân cao thấp với hai người kia mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ven đường cách đó không xa, trợ lý của Hàn Kinh Nhiên đứng ở trước một chiếc xe hơi màu đen cười tủm tỉm nhìn ba người. Cách Trương,